thiên thần bóng tối, chương 35, góc chuyện audio.com. Khang vừa nói ra được cái sự thật đau lòng ấy, cậu đã không muốn tin, nhưng quá khó. Tất cả những gì cậu thấy trong đoạn phim là người con gái của cậu lên giường thằng đàn ông khác mà bày tỏ ham muốn một cách nhiệt tình, sao với cậu nhỏ chưa từng làm. Hai tay Khang ghì mạnh hơn, cô là loại đàn bà đó, sự thực thì cô cũng chỉ là loại đàn bà đó thôi. Tôi đã nghĩ cô không như loại gái tôi mang về qua đêm vì cô không chịu phục tùng tôi dù một giây. Nhưng tôi nhầm, cô chỉ giả vờ thanh cao. Phải, cô đeo bộ mặt thiên thần, và cô còn trơ trẽn hơn tất cả loại gái tôi đã qua đêm. Giờ thì băng thấy có vẻ nghiêm trọng rồi, gì mà Khang lại nói nhỏ giả vờ thanh cao, trơ trẽn hơn người ta chứ. Băng đâu có quan tâm chuyện đó, nhỏ chỉ đang thấy lạnh thôi. Không phải, nhỏ thanh minh một câu quá dễ nghe. Im đi, Khang hét lên, chuyện quá rõ rồi, giờ thì tôi không muốn nghe cô nói thêm một lời nào nữa. Khang bỏ tay khỏi băng, mắt vẫn nhìn xoáy vào băng cái nhìn giận dữ và đáng sợ. Máu cậu như đang sôi sùng sục, tệ thật, vì tôi đã bị lừa, cậu chợt cười người con gái của tôi sao? Loại như cô, vạn lần không xứng, Khang dằn giọng, rồi quay người, đừng có để tôi thấy mặt cô thêm lần nữa. Khang bỏ đi khi nỗi tức giận vẫn chưa nguôi, cậu chủ, vậy xử cô ta sao? Thụy An gọi với theo, tùy các người, Khang lầm bầm và vẫn bước, An liếc nhìn tay quản lý, mỉm cười. Còn băng lúc này, nhỏ thấy muốn giải thích cho Khang, vì cần về phòng cậu để sưởi ấm hơn là sợ cậu hiểu nhầm. Chấn nhưng băng vừa mở miệng thì chịu ngay một cái tát từ cô quản gia. Chát, cô muốn nói gì với cậu chủ sao? Cô nghĩ cậu chủ sẽ tin cô, loại con gái như cô không ai tin đâu. Tay quản lý từ trong phòng bước ra, đang mặc lại áo. Giờ thì cô muốn xử sao? Chẳng phải cậu cả không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa sao? Tôi sẽ tự tay trừ khử con hồ ly. An nhìn lại băng, nhưng trước đó để tôi hà giận đã. Để con gái các cô làm mafia chắc thế giới sẽ loạn hơn đấy. An hơi mỉm cười, còn băng thì giờ đã hiểu hết hậu quả mình gây ra khi đến phòng tay quản lý, một cái bẫy hoàn hảo. Nhưng giờ điều nhỏ cần là chỗ nào đó ấm để qua đêm đã. Băng định quay người bước đi nhưng bị một bàn tay túm lấy tóc giật lại. An chặn băng vào tường. Cô định đi đâu, cô trốn không nổi đâu, hay định tìm cậu hai giúp đỡ, thì rồi cậu hai cũng sẽ biết bộ mặt thật của cô khi xem đoạn băng ấy. Giờ thì tốt rồi, tôi muốn công khai cho cô một trận. Một tay vẫn tung tóc băng nhấn vào tường, một tay giơ cao, và An tát cho băng ba phát liên tiếp. Đầu băng choáng váng, và cái này, một dành cho cậu ba, một dành cho chị Như và một dành cho chị Yến. Cả ba đều vì cô mà chết, chỉ có ba cái tát có lẽ chẳng nhằm nhò gì với ba mạng người. Băng định thần lại, siết chặt răng để chúng không va lập cập vào nhau vì lạnh. Nhỏ nhìn Thụy An, không tức giận vì An đã lập ra một kế hoạch hại nhỏ, nhỏ buồn hơn là giận. Dù có giết chết cô, họ cũng không sống lại và cô cũng không trả hết tội đã gây ra đâu. Giọng An vẫn rít lên, nhỏ đẩy mặt lại sát mặt băng, sao cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cô nghĩ tôi sẽ thấy thương hại cô sao? Không đâu, mỗi lần thấy cô tôi lại muốn cầm lưỡi dao rạch hàng trăm nhát trên khuôn mặt xinh đẹp này. Tôi muốn máu cô phải linh láng xuống sàn, muốn cô chết không toàn thây. Như cách mà cậu ba, chị Yến và chị Như phải chết. Bàn tay An nắm chặt lại, nỗi hận dâng lên trong nhỏ. Muốn tôi chết, băng cố nói từng, góc chuyện audio.com, chữ để giọng nhỏ không run lên, da nhỏ đã tím tái vì lạnh. Vài phút nữa sẽ bắt đầu khó thở, nhỏ vẫn chân chân nhìn An, bây giờ cô mới hiểu điều đó sao, tôi muốn chính tay mình lấy mạng cô, để cô không gieo rắc thêm tai họa nữa. Đừng có ngày sẽ hối hận, giọng băng vẫn phát ra nhẹ nhàng nhất có thể, và băn nhìn An, cái nhìn như van nài, như không muốn An làm một chuyện mà tội lỗi là quá nhiều, nhưng sao An phải hối hận khi An hận băng tột cùng. An chợt cười lớn, cô bảo sao, hối hận, tôi chỉ hối hận vì không thể giết cô hàng trăm lần thôi. An bỗng kéo mạnh băng, xô ầm băng xuống sàn, An nghiến răng, ánh nhìn muốn bốc hỏa, các chị, có phải ghét nó lắm không? Vậy trước khi em cho nó gặp tử thần, các chị muốn làm gì tùy thích? Băng nằm dưới sàn, thấy cơ thể lạnh buốt, đầu óc choáng váng, nhỏ ngất đi khi cảm thấy rất nhiều bàn chân đạp vào mình cùng những lời chơi. Rùa, nó lại giả vờ đấy. Nó giỏi giả vờ lắm. Giờ cậu cả cũng đuổi cổ nó rồi. Đáng đời, loại con gái không ra gì. Chết đi này, đám giúp việc vẫn xúm lại đạp vào băng, họ không biết nhỏ đã ngất và chẳng cảm thấy gì. Spinner, Gip, có thấy anh Phong đâu không? Mọi người đang làm gì ở đây vậy? Đám giúp việc dừng lại, quay ra nhìn Yến Chi, tay quản lý đang quay mặt đi, không nhìn cô gái kia bị hành hạ cũng quay lại. Cô chủ Win lên tiếng, từ sáng tới giờ tôi cũng không gặp cậu hai. cô ấy ngất rồi, mọi người làm gì vậy hả? Chi đã để ý thấy Băng nằm dưới sàn, mặt mũi nhợt nhạt tím tái, anh Khang đâu? Nếu anh Khang biết sẽ lớn chuyện đấy. Thôi ngay đi, cô chủ nhầm rồi, là cậu cả bảo chúng tôi xử cô ta đấy. Anh Khang bảo, Chi nhìn quản gia đã có chuyện gì? Không sao, chỉ là cậu cả biết bộ mặt thật của cô ta thôi. Cậu cả không muốn nhìn thấy mặt nó nữa, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, cô chủ không nên xen vào. Chi dù không thích Băng cho lắm, nhỏ cũng không muốn hại ai. Nhỏ liếc tay quản lý, hắn gật nhẹ ra hiệu, tôi sẽ không xen vào chuyện của anh Khang. An mỉm cười, nhỏ đang rút trong túi ra một con dao găm. Không xen vào, nhưng cô chủ có thể nán lại xem cô ta chết thế nào đấy. Tôi nói rồi, nếu còn sống, cô ta sẽ sớm tranh giành cậu hai với cô chủ thôi. An tiến lại phía Băng, mũi dao chĩa xuống đất, sắc nhọn. Đám giúp việc tản ra. Cô định làm gì? Chi nhìn con dao trên tay An, rạch vài đường trên mặt trên bụng. Sẽ không chết ngay đâu. Khi tỉnh lại, cô ta sẽ đau đớn cho đến chết. Không chết vì đau mà vì chạm giới hạn. Co giật và chết, tay quản lý lên tiếng đính chính một cái chết không dễ dàng chút nào. An đang ngồi xuống, mũi dao hướng thẳng vào mặt Băng. Chi quay đi, tôi không thích cảm giác mạnh và đang có việc cần làm. Chi bước đi cùng lúc An chạm mũi dao vào mắt Băng, vài tiếng cười thích thú từ cổ họng đám giúp việc. Anh Phong, Chi bước đi cùng lúc An chạm mũi dao vào mắt Băng, vài tiếng cười thích thú từ cổ họng đám giúp việc. Anh Phong, An nâng lưỡi dao lên khi vừa nghe giọng Chi, đám giúp việc cùng cúi đầu. Cậu hai, cô quản gia lập tức đứng dậy, xoay lưỡi dao nhét vào tay áo, không nên sơ sẩy bất kỳ hành động nào. Dù vậy, An cũng không hề lo lắng vì nghĩ Phong sẽ chẳng quan tâm Băng bị làm sao. Ngược lại, cả Chi và tay quản lý đều thất thần. Từ phía xa, Phong đã tiến lại, thấy trước mặt khá nhiều người nhưng Yến Chi chặn đường. Anh đã đi đâu vậy? Anh ăn tối, gocchuyenaudio.com. Chưa, Phong không quan tâm và đi lướt qua Chi. Cậu hai, đám giúp việc cúi đầu đồng thanh lần nữa. Phong dừng lại, đôi mắt từ từ đưa xuống. Cậu thấy người con gái ấy nằm ngất dưới sàn, với những vết bầm tím trên người. Phong lại ngước lên nhìn đám giúp việc, nhìn cô quản gia. Tay quản lý nuốt khan, nhìn Yến Chi ra hiệu. Còn An thì nghĩ nên giải thích một chút. Cậu hai, không có gì cả. Chỉ là cậu Trấn Khang nhận ra bộ mặt thật giả tạo và trơ trẽn của Ân Tình, nhờ tụi em xử lý dùm thôi. Hàng mi dày xa sầm xuống giả tạo và trơ trẽn. Người con gái ấy sao? Phong đã đoán được nãy giờ, Băng bị hành hạ thế nào? Yến Chi chạy lại ôm lấy tay Phong. Anh, là chuyện của anh Khang, mình đừng tham gia nhé. Một cách thô bạo, Phong hất văng tay Chi ra. Chi nhận thấy trong mắt Phong một nỗi tức giận. Phong đang tiến lại gần Băng. An cảm giác có điều bất thường, lùi vài bước nhìn tay quản lý, hắn lắc đầu nhẹ nhẹ. Nếu Chi không cản được thì rõ rồi, Phong sắp điên lên. Phong đứng trước Băng, nhỏ chợt gặp người ho sù sụ, nhỏ tỉnh lại vì khó thở và tim có bóp mạnh, nhưng nhỏ không mở mắt nổi. Các người đã làm gì? Từng chữ phát ra trầm nhưng đáng sợ, mắt Phong vẫn chú mục vào Băng. Đám giúp việc một nửa đứng như trời trồng, một nửa há hốc miệng. Trong số đó, có người từng nghe giọng Phong nên không sót lắm. Cô ta chạy lại tỏ ra vô cùng phấn khởi khi được giải thích rõ ràng cho cậu hai. Vì cô ta vào phòng quản lý của cậu chủ và quyến rũ quản lý. Cậu Khang biết được nên đã nói không muốn nhìn mặt cô ta thêm nữa. Tụi em cũng chưa làm gì cả, chỉ vài câu và đạp vài cái thôi. Chắc cô ta giả vờ ngất đấy à? Vậy sao? Giọng Phong lại phát ra tông trầm. Đám giúp việc đằng sau đều thấy ân hận vì đã không chớp thời cơ lại nói chuyện với cậu hai. Cô giúp việc cười tâu toét. Vâng, cậu hai còn muốn biết gì nữa không? Không, dầm, đám giúp việc trợn tròn mắt An sừng sốt. Chỉ trong tích tắc bàn tay rắn như thép của Phong đã ghì lấy cổ cô giúp việc và trận cô ta vào tường. Đôi mắt Phong tối sầm hơn, nhưng vẫn như vô hồn. Những ngón tay siết lại siết chặt hơn. Cô giúp việc vùng vẫy, khí quản bị bóp nghẹt không để cô ta kêu lên. Tay quản lý lao đến. Cậu chủ, ông chủ sẽ biết, nhưng hắn nghẹn họng luôn vì thấy đôi mắt với những tia hàn đỏ đang quay sang nhìn mình. Hắn cúi đầu, lùi lại vài bước 3 giây tiếp, Phong buông tay, cô giúp việc từ từ trượt trên tường, rồi ngã ầm xuống sàn. Cô ta đã chết với những vết lằn đỏ trên cổ và mắt vẫn trợn lên. Thủy An chưa thể hiểu Phong nghĩ gì, đám giúp việc còn chưa dám cử động. Phong quay người với lấy mảnh giấy trên chiếc xe đẩy, lau tay, như cậu vừa chạm vào thứ gì kinh khủng lắm. Rồi Phong quay lại tiến một bước từ từ ngồi xuống. Cạnh Băng, nhỏ đang khó thở vô cùng, và Phong dùng hai tay bế nhỏ lên. Vài cô giúp việc xỉu ngay tại chỗ vì đau tim, vài cô chết sững. Còn An, không thể tin vào mắt mình nữa. Phong vẫn bế Băng đi. Từ cuống họng cậu rít lên từng chữ đáng sợ và đáng kinh hãi. Còn một lần, thứ nhơ nhuốc như các người chạm vào cô ấy, tất cả sẽ phải xuống địa ngục. Đôi chân Phong đang tiến lại phía Chi, nhỏ nhìn Phong, ánh mắt buồn và đau đớn vô hạn. Nhưng Phong lướt qua nhỏ trong khoảnh khắc, lúc này, trong đầu cậu chỉ có hình ảnh duy nhất là người con gái cậu yêu thôi. Phong đặt băng xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, nhỏ giờ lại đã mê man. Phong với lấy cái điều khiển, gocchuyenaudio.com, tăng nhiệt độ điều hòa, rồi cậu quay người bước đi đâu đó. Vài phút sau, Phong quay lại với một hộp băng bê trên tay. Đặn lên mép giường mở nắp, bên trong có rất nhiều ngăn đựng các lọ dịch tiêm và vài cái ống tiêm mới. Không mất nhiều thời gian tìm, Phong lấy ra một lọ dịch màu trong suốt và một ống tiêm, loại thuốc làm máu lưu thông, chảy đều hơn lên não và tăng khả năng điều hòa trong cơ thể. Nhẹ hơn nhiều so với dùng Stilico, nhưng chỉ ít sẽ không gây thêm nguy hiểm gì. Rút kim tiêm ra khỏi tay băng, Phong nắp cái hộp lại quay sang nhìn nhỏ. Băng sẽ ngủ sâu thêm vài giờ nữa, lúc dậy nhỏ sẽ thấy cơ thể hoàn toàn bình thường. Phong cứ chân chân nhìn người con gái trên giường mình, chiếc váy sa tanh chiết eo không dài đến đầu gối, mái tóc đen huyền, dài và mượt như lụa. Khuôn mặt ấy khi ngủ trông lại càng thuần khiết và dịu dàng. Đôi mắt với hàng mi cong vút, chiếc mũi nhỏ và đôi môi mềm như ướt nước kia khó để cho thằng đàn ông nào kìm lòng. Nhìn bên ngoài trông băng mỏng manh, dễ vỡ và cần bảo vệ, nhưng nhỏ liều lĩnh và ngang ngược hơn những gì người ta nhìn thấy lần đầu nhiều. Giờ thì Phong đã công khai bảo vệ băng. Lâm Chấn Đông đang bận trong mấy ngày nay nhưng ông sẽ biết nhanh thôi. Phong đã chuẩn bị để đối mặt rồi, cậu ra sao cũng được nhưng cậu sẽ không để bất kỳ kẻ nào đụng đến băng nữa. Phong đã nghĩ nếu cậu chôn vùi tình cảm ấy trong lòng thì sẽ an toàn cho băng hơn, nhưng giờ thì cũng như nhau. Cậu không thể hiện băng vẫn vạn làn nguy hiểm kia mà. Nhỏ đang vướng vào giai đoạn khó khăn nhất của căn bệnh không thuốc chữa, bất kể lúc nào thần chết cũng có thể mang nhỏ đi. Phong nghĩ điều đó là do mình gây ra, nếu băng không dùng Stilico, nhỏ hoàn toàn có thể sống như người bình thường chỉ cần luôn giữ ấm cơ thể. Nhưng chính Phong là người khiến nhỏ có được thứ thuốc ấy, trái tim cậu nhói lên đau buốt khi nghĩ mình đang dần cướp đi mạng sống của băng. Phong sẽ không để băng ra đi chừng nào cậu chưa điều chế được thuốc chữa bệnh, điều mà Nam đã bỏ nhiều công sức làm trong hơn 2 năm, điều mà hàng trăm nhà khoa học vẫn hàng ngày hàng giờ suy nghĩ. Tay quản lý đi lại ngoài cửa Phong 102, thỉnh thoảng dừng và nhấn số trên bảng mật mã, nhưng cửa vẫn không chịu mở. Tôi tưởng cậu biết quá rõ an ninh trong từng ngõ ngách khu biệt thự. Hắn hơi cúi đầu trước Yến Chi. Cô chủ, tôi biết rất rõ nhưng cậu hai mới là người tạo ra nó. Anh ấy đang ở cùng cô ta phải không? Cô chủ không cần lo lắng, cậu hai sẽ biết việc gì nên và không nên làm ngay thôi. Nếu ông chủ biết, tôi không có ý nói với cha, và cậu cũng đừng nói gì. Tôi không muốn anh Phong bị trách phạt, cô chủ tốt hơn tôi nghĩ nhiều, nhưng cậu hai hình như không biết được tình cảm ấy đâu. Tôi sẽ làm anh ấy biết, dù sao tôi cũng là vợ anh Phong. Chính quản lý cũng biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì với Phong nhưng hắn không thể nói. Và tôi sẽ không để bất cứ ai cướp mất anh Phong từ tay tôi. Cô ta không dễ chơi đâu, nếu cậu cả không cần cô ta nữa, tôi đoán mục tiêu tiếp theo chỉ có thể là cậu hai thôi. Cô ta, là loại con gái đó thật sao? Cô chủ không nhận ra hay sao? Điều tôi nhận ra là, cậu và quản gia cố tình giăng bẫy để anh Khang nổi giận và ruồng bỏ người con gái của mình. Cô chủ, tình ý và thông minh lắm, nhưng làm thế để buộc cô ta không gieo rắc thêm tai họa thôi. Và kết quả, lại làm anh Phong công khai bảo vệ cô ta. Tôi xin lỗi, anh Phong, gocchuyenaudio.com, có nhận ra cậu giở trò không? Không gì qua mắt được câu hai đâu, vậy đi đầu thú với cậu cả đi. Tôi không thể, tốn bao công sức mới làm cậu cả bỏ được cô ta. Nhưng để cô ta về bên anh Khang thì tôi mới giữ được anh Phong. Với lại, nếu anh Phong đã biết chuyện cậu làm, anh ấy có để yên không? Nhưng cậu cả biết thì, sẽ có rất nhiều người liên lụy, cậu tự liệu mà làm đi. Phòng 101, tay quản lý của Khang đẩy cửa vào. Choang, choang, cheng, hắn sững sờ khi thấy đồ đạc cứ lần lượt bị ném tơi bời. Choang, lại thêm một cái bình bị ném xuống đất. Khang đứng lại, thở hồng hộc, mặt cậu đỏ bừng. Khang đang tìm cách giải tỏa nổi giận dữ trong người nhưng vẻ như vẫn chưa nguôi ngoai mấy. Đầu cậu vẫn đầy những hình ảnh trong đoạn băng ghi hình ở Phong 62. Nếu băng chỉ là một người tình bình thường như bao cô gái Khang đã qua đêm thì đã khác, trước khi cậu chiếm đoạt mà đã ăn nằm với kẻ khác, Khang sẽ cho một phát súng và không cần nói câu nào. Nhưng với băng, Khang không thể rút súng ra mà chĩa vào nhỏ được. Khang giận dữ, căm phẫn, và điều đó càng lớn bao nhiêu thì có nghĩa băng càng quan trọng với cậu bấy nhiêu. và Khang không có lý do nào để tha thứ cho nhỏ được. Không thể, nỗi giận dữ lại dâng lên, Khang siết chặt tay làm những đường gân nổi chằng chịt. Cậu lao đến chiếc bàn, dùng cả cánh tay hất văng mọi thứ xuống, ly cốc rơi loảng xoảng, bắn tung tóe. Tay quản lý chậm rãi bước đến. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu chủ, hắn vừa ra ngoài về nên không hề hay biết chuyện. Cút ra, Khang gắt lên, nếu nói ra sẽ đỡ khó chịu trong người hơn đấy. Một khoảng im lặng chỉ nghe tiếng thở mạnh đều đều của Khang. Cô ta dám, rốt cuộc Khang cũng nói được từng chữ khó nhằn, đôi mày lại trao lại đầy phẫn nộ. Cô ta, là, người con gái của cậu chủ sao? Tay quản lý đoán, giờ này thì chỉ có người con gái là Băng mới làm Khang giận đến vậy, cô ấy làm sao? Ăn nói sắc sược với cậu chủ, nếu ăn nói sắc sược thì ta đã không muốn điên lên thế này. Khang hơ hơ tay, vẻ như rất khó khăn để nói ra những điều ấy. Cô ta, dám phản bội tao, cô ta giả vờ thanh cao trước mặt tao mà lại đi ngủ với thằng khác. Giọng Khang chứa đầy nỗi tức giận và đau đớn. Ngủ với người khác, tay quản lý thấy thật khó tin nếu là nghe kẻ khác nói, em nghĩ cậu chủ nên điều tra kỹ càng. Điều tra gì nữa, chính mắt tao đã thấy, là chính mắt tao đã thấy đấy. Khang cúi người ôm chặt lấy đầu tao không thể chịu thêm nữa. Tao không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Nếu không muốn nhìn thấy cô ấy nữa, tốt nhất là cậu chủ nên bỏ hết hình ảnh cô ấy ra khỏi đầu đi, sẽ dễ chịu hơn. Nhưng em nghi ngờ điều đó là không thể lắm. Dù sao cậu chủ cũng nên bình tĩnh và gạt vấn đề rắc rối này sang một bên. Ngày kia là chủ nhật rồi, cậu vẫn nhớ đến buổi gặp quan trọng cùng ông chủ chứ? Biết rồi, gọi gái pa đi cho tao. Vâng, tay quản lý ra ngoài, hắn biết chắc đã có gì giả dối xảy ra. Không tìm hiểu nguyên nhân, cậu chủ khó lòng mà yên tâm tham gia buổi gặp được. Vẫn phải công nhận từ lúc cô ấy đến, rắc rối cũng kéo đến theo. Đau đầu thật, hơn 10 giờ đêm, không, một cô giúp việc bật dậy, hét ầm ĩ, vài cô khác dưới giường xỉu từ ban nãy vẫn chưa dậy được. Dậy rồi à, mồ hôi đầm đìa kia, một cô lại đưa cho cái khăn, tao mơ, ha ha ha, cô kia bỗng cười to, gocchuyenaudio.com, thì ra tao mờ, trời à, đạo tim tưởng đột từ, mày biết sao không, tao mơ cậu cả cho tụi mình xử con danh ấy, rồi. Cậu hai đến cứu nó chứ, cô ta tiếp tục cười điên mất. Sao có thể mơ chuyện nực cười thế nhỉ? Cho mày biết một tin buồn. Không phải mơ đâu, đó là sự thật 1000%. Thôi đi, trò đùa không vui tí nào. Tao đùa, mày không nhớ đã xỉu vì lý do gì à? Không phải vì cậu hai bế con danh ấy lên và đi mất dạng đấy. Trời, tao không phải mơ. Cô ta nằm vật xuống, xỉu tập 2. Mấy chị không trật tự được sao? Cô quản gia ở cuối phòng gắt lên. Vài cô đang xuống xít quanh cái bàn ngẩng lên. Tại đau tim quá mà, An cũng sửng sốt lắm còn gì. Thủy An bước đến, dù sao em cũng không tin cậu hai đã làm thế, một trò lừa nào chăng? Chính mắt tất cả mọi người đều đã thấy cậu hai còn đi lướt qua cô chủ một cách lạnh lùng không đoái hoài nữa. Vậy thì nó, quả là một con hồ ly chín đuôi. Nó quyến rũ được cả cậu hai. Một chuyện không tưởng, dù sao em vẫn không tin chuyện này. Mấy chị làm gì vậy? An chen vào giữa đám giúp việc đang cùng xem lại đoạn băng trong phòng 62. Lộ rõ bản mặt, may mà cậu cả kíp nhận ra. Mà sao lúc ấy không cho cậu hai xem đi nhỉ? Có khi, vừa chạy lại mà khoe với cậu hai như con lam ấy, hí ha hí hửng, tưởng hay lắm, rốt cuộc đột tử không biết lý do. Thương nó quá, dù không ưa nó lắm nhưng cũng là chị em mà. Rồi sẽ có ngày các cô đến lượt, nếu không chịu làm việc mà chỉ lo tính kế hại người. Đám giúp việc ngẩng cổ lên, nhìn theo tay một người đang nhấc bỗng chiếc máy quay. Là quản lý của Khang. Thủy An quay sang, hình như quản lý đang hiểu nhầm điều gì rồi. Nói coi tôi hiểu nhầm gì. Quản lý có thể xem lại đoạn băng, sẽ biết ngay bộ mặt giả nai của cô ta, người con gái của cậu cả. À quên, đã từng là người của cậu cả. Giả nai à, tôi thấy các cô mới hợp với từ đó đấy. Không lẽ, cả quản lý cũng bị cô ta hớp hồn rồi. Vài tiếng khúc khích vang lên. Các cô cứ ngồi đó mà đoán giả đoán non, mà bày mưu tính kế hại người. Có ngày cậu cả biết được số phận của các cô cũng như cô quản gia trước đây Trần Kiều Như thôi. Dám người làm thấy gai lạnh ở sống lưng khi nghĩ đến cái chết của Như. Thủy An thì vẫn ung dung mỉm cười. Tay quản lý quay đi, bước khỏi cửa với chiếc máy QR trên tay. Xịp ly về phòng mình, mở máy xem đoạn băng, hắn có vẻ rất chăm chú phân tích và suy đoán. Thế này, gọi là quyến rũ đàn ông sao? U cầm, với góc quay xa thế này, lý do đó có lẽ hợp lý nhất. Cô ấy đến phòng 62 và ve vãn Win Sipley cắt cảnh chụp hình và zoom to ra còn thế này. Trông giống cô ấy cướp giật áo của hắn hơn. Nhưng làm thế để làm gì? Nếu nghe được tiếng cào cô ấy nói thì đã biết được rồi. Tên Win này, rõ ràng hắn biết đang ghi hình, vậy là hắn bắt tay với quản gia nhưng có rất nhiều những điều lạ ở đây, sao cô ấy tự dưng mò vào phòng này? Sao cô ấy phải cướp giật áo của Win làm gì chứ? Quản lý của Khang lại bàn mở laptop, mở camera ghi hình trên dãy hành lang có phòng 62. Từ lúc băng mở của phòng 62 đến lúc Trấn Khang đến. Vậy là không ai ép cô ấy đến. Cô ấy, lạnh lắm sao, hắn tiếp tục xem cảnh. Khang thì giận tím tái còn băng đứng co ro một chỗ tay chân lập cập. Nhiệt độ ngoài hành lang cùng lắm là đến 20 độ, sao trông cô ấy như nhiệt độ đang âm vậy. Hôm mang về phòng mình cũng thế, còn mặc mấy cái của. Gocchuyenaudio.com, mình rồi, mặc áo, cô ấy lạnh, cô ấy cướp áo cào Win vì lạnh, chắn hắn đã khóa cuộc phòng, trước đó bằng cách nào đó gọi cô ấy tự dẫn thân đến. Khoan, còn việc cô ấy lạnh, thật khó nghĩ cứ như cô ấy bệnh vậy. Tay quản lý bỗng, mở căng mắt khi camera vẫn phát cậu. Cậu hai, sao có thể, 12 giờ đêm, phòng khuy lại chiếc sơ mi mới mặc lùi vài bước đến cửa phòng tắm, vứt phăng chiếc áo mới thay vào trong. Chiếc áo đáp trên sàn đá ướt bùng cháy tan ra thành tro vụn và hòa với nước trong tích tắc. Còn Phong, cậu đang tiến lại phía giường ngủ. Đã 5 tiếng, băng chưa dậy, Phong chưa thấy nhỏ cửa người, mặt hơi tái đi và có vẻ khó chịu. Phong hơi cúi xuống, nhận ra trên trán nhỏ lấm tấm mồ hôi, cậu khẽ chạm những ngón tay lên má băng, nhỏ bị sốt. Phong quay người, với lấy cái hộp y tế, tìm cao dán hạ sốt. Phong chờ cho băng lại chìm sâu vào giấc ngủ mới đứng dậy. Có lẽ sau khi hết sốt nhỏ phải ngủ tiếp tới sáng. Phong ra phòng ngoài, khẽ chạm đầu ngón tay lên khoảng tường cạnh cửa chính, một bảng cảm ứng hiện ra. Ngón tay Phong chậm rãi nhấn từng con số cào dãy mật mã, bảng cảm ứng không chỉ kiểm tra mật mã mà còn cả dấu vân tay. Mách cánh cửa tự động mở, Phong định bước ra thì gặp tay quản lý đang đứng ngay phía ngoài. Cậu chủ, em sai rồi, nhưng em làm vậy là có lý do. Em chỉ, nếu còn muốn, làm quản lý giọng Win bị chặn lại, Phong không muốn nghe lời giải thích nào cả thi. Nhận tội đi, cánh cửa phòng 102 đóng lại, như thể Phong chỉ mở ra để ra lệnh thôi vậy. Tay quản lý đứng sững bên ngoài, hắn vừa được cho quyền lựa chọn. Hoặc là đi đầu thí hoặc, chết, không làm quản lý của cậu chủ nữa, đồng nghĩa ra khỏi khu biệt thự, đồng nghĩa không được sống tiếp vì đã biết quá nhiều. Phòng 101, anh, sao anh căng thẳng vậy? Cô gái trẻ quàng tay kéo cổ Khang xuống khi thấy cậu đột ngột dừng lại và nhìn cô không chớp. Thật ra thì trước mắt Khang lúc này, không phải khuôn mặt cô gái ấy với chiếc áo đã mở toang ra phía trước. Trước mắt Khang là, khuôn mặt băng với ánh mắt phớt lờ cậu thường ngày. Trong đầu Khang cũng chỉ có mỗi hình ảnh ấy. Đồ điên, cuốn gói đi, Khang bật dậy cùng những lời gắt gỏng. Anh, cô gái nài nỉ anh sao vậy? Anh không hài lòng về em à? Cô ta rướm người ôm lấy Khang. Nhưng Khang đẩy ra và nhảy xuống giường. Cậu quay lại thấy, trên giường, băng đang ngồi nhìn cậu. Cút, cút, cô cút ngay cho tôi. Khang gần như gầm lên, cậu thở mạnh ra. Cô kia quá sợ hãi, vừa mặc lại áo vừa lao xuống giường. Xịp ly, Khang tiếp tục hét lên. Tay quản lý tức tốc chạy vào. Cậu chủ, chuyện gì vậy, cô ta làm gì, mày không làm được gì tốt hơn sao? Gọi đứa khác cho tao. Cậu chủ, đây là cô gái thứ ba rồi. Chết tiệt, một lũ khốn, cút hết cho tao, cút, Khang chỉ vào cô gái trẻ, làm cô ta cuống lên, chưa vớ được túi sách đã co giò chạy ra cửa. Khang gần như đã điên lên, cậu bình tĩnh đi, em sẽ gọi vài người tốt hơn. Tay quản lý vẫn kiên nhẫn, hắn đã thấy cậu chủ sắp điên lên thế nào. Và hắn hiểu lý do khiến Khang như vậy chỉ có một. Là Hải Băng, 5 giờ sáng, nguồn, băng tỉnh giấc đẩy người dậy thấy cơ thể mỏi mệt. Nhỏ nhìn xung quanh, trông lạ hoắc. Không phải phòng Trấn Khang, nhỏ đang nhớ lại mọi chuyện tối qua. Phải rồi, Khang đã nói không muốn nhìn thấy nhỏ nữa mà. Thực ra băng có làm gì sai đâu, nhưng chỗ này là đâu mới được. Băng sờ, gocchuyenaudio.com, tay lên trán thấy miếng cao dán hạ sốt nhỏ giật ra vì thấy vướng víu. Băng cũng thấy cái giường này dường như mình từng nằm rồi nhưng xung quanh bố trí trông rất lạ. Băng định xuống giường, nhưng nghe tiếng mở cửa từ phòng tắm sáng đèn. Nhỏ chăm chú nhìn, Phong đang bước ra. Phong nhận ra cô gái ấy đã dậy, cậu tiến lại. Băng vẫn ngồi yên vị trên giường. Nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra sau khi bị ngất đi đêm qua. Kẻ có khuôn mặt Trấn Nam kia đã đưa nhỏ về phòng. Không thể nào, Phong đứng cạnh giường, đôi mắt màu cà phê đặc và sâu nhìn băng chân chân. Cậu từ từ đưa mấy ngón tay lên, định chạm vào trán nhỏ xem đã hê sốt chưa. nhưng ngón tay chưa chạm được vào băng thì băng đã dịch người về sau và hơi quay mặt đi như tránh né. Tay Phong khựng lại, buông xuống. Phong bước đến chiếc bàn kính và lấy khay bánh chưa ăn từ hôm qua, đem lại giường. Cậu đặt trên giường, trước mặt băng. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Phong cảm giác như người con gái trước mặt không thoải mái khi thấy cậu. Ngay khi Phong quay đi, băng giơ tay lấy miếng bánh và bắt đầu ăn, vẫn thói quen cũ, nhỏ cứ ăn chậm rãi, cứ ăn no đã, có chuyện gì thì tính sau. Chuyện Khang không muốn nhỏ, Spinner, Gip, ở bên nữa không quan trọng, quan trọng là nhỏ cần ở lại khu biệt thự này. 7 giờ sáng, Sipley đứng ngoài phòng 101, cô gái từ vũ trường tất tưởi chạy ra, áo khuy còn sục sịch, vẻ mặt hớt hải. Sao thế, quản lý hỏi, tôi chịu thua thôi, hơi tí là thiếu gia gắt lên, không thì nhìn tôi rồi gọi tên ai đấy. Thiếu gia bị kích động quá, có lẽ tâm trạng cậu chủ không tốt, cô không thể nhìn và chiều một chút. Không, tôi cố hết sức rồi, tôi phải về party đây. Cô, tay quản lý thở dài, không biết đây là cô gái thứ bao nhiêu rồi. Bình thường khi Khang nóng giận, chỉ cần giải tỏa bằng cách giết người hoặc chơi gái, nhưng lần này không hiểu sao vô tác dụng. Sipley bước vào phòng ngủ của cậu chủ. Khang đang ngồi dưới sàn, dựa thành giường, tay cầm chai rượu tu. Uống cạn thì ném choang xuống sàn, mảnh vỡ tung tóe cạnh bức ghép hình đã vỡ vì bị ném. Dưới sàn còn vài chai nữa, Khang tiếp tục mở nắp uống. Cậu chủ, đủ rồi. Cút đi, Khang tiếp tục uống, uống không biết trời đất là gì nữa. Vì một cô gái mà cậu chủ ra thế này sao? Sao em như vậy? Khang đặt bộp chai rượu xuống sàn, cúi đầu, cậu bắt đầu say rồi sao phải giả vờ? Có ai bắt em như vậy đâu? Em trơ trẽn như vậy, giả dối như vậy, sao ta lại không thể thôi nghĩ về em thế này? Sao thế này, ta điên mất. Khang bỗng ngửa cổ, dốc chai rượu lên, đổ xuống mặt, rượu chảy xuống làm ướt đẫm áo Khang. Cậu lại giơ tay ném choang cái chai ra xa. Khang bật cười, điên mất, ta nhìn đâu cũng thấy em. Ta điên mất, tay quản lý bước lại khi thấy cậu chủ đã say mềm. Cậu chủ chắc mệt rồi, đêm qua không ngủ, giờ nên ngủ một giấc đi, tỉnh lại sẽ khá hơn đấy. Và lúc đó, em hứa sẽ tìm ra nguyên nhân của sự giả dối không có thực ấy. Một lát sau, Khang đã dựa đầu vào thành giường và thiếp đi. Từ tối qua chỉ có la hét và đập phá và uống rượu, nên Khang dễ dàng ngủ vì mệt. Trong một căn phòng khác, Yến Chi lúc này cũng mới có thể chợp mắt được. Cả đêm qua nhỏ không sao ngủ nổi, rốt cuộc phải dùng đến thuốc an thần. Làm sao có thể ngủ nổi khi chồng mình ở cũng một cô gái khác trong phòng cưới của hai người chứ? Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng Chi vẫn thấy khó chịu vô cùng. Ít nhất đây là sự thất bại đầu. Góc chuyện audio.com, tiên trong cuộc đời nhỏ, như nhỏ nghĩ. Băng tỉnh dậy sau giấc ngủ thứ hai. Căn phòng không có lấy một chiếc cửa sổ nên nhỏ chẳng biết trời đã sáng chưa. Nhỏ vẫn còn thấy mệt do cập cơn sốt nhẹ đêm qua, và cả căn bệnh nan y đã chuyển sang giai đoạn nguy hiểm tác hại bởi silico mà nhỏ không hay biết. Chưa muốn bật dậy, nhỏ đưa mắt nhìn căn phòng. Rộng kín, vài chiếc đèn tường trải ánh sáng vàng vọt. Ở một góc cạnh chiếc bàn kính, một người con trai đang chăm chú với chiếc laptop trên bàn. Từng đường nét trên khuôn mặt in lên võng mạc đôi mắt băng một cách rõ ràng. Là, Trấn Nam, người con trai hơi quay đầu nhìn băng, và cười thật hiền, nụ cười ấm áp quá quen thuộc. Băng vùi đầu vào gối, lắc nhẹ nhẹ, suy nghĩ bao trùm một vùng khói mờ nhạt lửng lơ giữa không trung làm băng cảm giác mất thăng bằng. Nhỏ lại ngẩng lên, mở căng mắt như đang muốn thoát khỏi cõi hư ảo nào đó. Không phải Trấn Nam, là kẻ có khuôn mặt của Trấn Nam thôi. Và Phong vẫn đang chăm chú với chiếc laptop, không hề để ý thấy băng đã dậy. Nhỏ bị ảo giác, mệt mỏi, mất thăng bằng, ảo giác, những triệu chứng xuất hiện hàng ngày và ngày càng tăng. Nhưng băng không có thời gian nghĩ về căn bệnh đó. Hôm nay có lẽ là thứ bảy, băng vừa nhớ ra một chuyện quan trọng. Về Trấn Khang, băng ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường. Nhỏ đi về phía cửa và coi như không biết sự có mặt của Phong. Nhỏ ra phòng ngoài, đến gần cánh cửa chính, nhỏ sẽ đi giải thích và thanh minh với Trấn Khang. Không biết nữa, nhỏ nghĩ cứ ra ngoài đã. Băng đặt tay lên cánh cửa, vặn vài lần nhưng cửa đã khóa. Bỗng, một bàn tay rắn chắc chống lên cửa, bàn tay ấy mạnh và có vẻ bạo lực nhưng không hề có ý đụng vào băng. Nhỏ từ từ, quay người lại, trước mắt nhỏ là một thân hình cao, một bộ ngực vạm vỡ với chiếc sơ mi chưa khuy hết. Quá gần, băng cảm giác như chỉ vài centi nữa là có thể dựa vào cơ thể ấy rồi, cảm giác. Sẽ an toàn lắm, cảm giác này, thứ mùi là lạ nứ mùi bóng tối phảng phất trên cơ thể này dường như băng đã gặp đâu đó. Quen quá, là kẻ đã cứu nhỏ lên từ căn hầm tối, kẻ nhỏ từng nghi ngờ. Không phải Trấn Nam thì điều đó đâu còn quan trọng nữa. Băng từ từ ngước lên, chạm vào đôi mắt màu cà phê đặc và sâu ấy. Phong cũng đang chứa mộc vào nhỏ cái nhìn dò đoán, nhưng tuyệt nhiên cả hai đôi mắt không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào. Xé tan không gian im ắng là một tông giọng rất trầm và buồn. Em, muốn đi đâu, ra khỏi đây, một câu trả lời buông ra nhẹ nhàng. Rời khỏi tôi, em, sẽ nguy hiểm, đôi mắt màu nâu khói trong veo vẫn nhìn Phong không chớp, nhưng chỉ 3 giây sau. Băng chợt cụp đầu xuống, hơi ngoảnh mặt đi, nhỏ không muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy nữa. Không gian lại nhuốm màu tĩnh lặng, Trấn Nam từng nói vậy. Lần này, xé tan sự tĩnh lặng lại là chất giọng cao vút trong trẻo mà vẫn nhẹ bẫng. Đôi mắt với hàng mi đen dày bỗng sụp xuống. Tôi, không phải, Trấn Nam, bất giác Băng lại ngước lên, nhìn thẳng vào Phong. Nhưng, mỗi khi nhìn anh tôi chỉ thấy, khuôn mặt của Trấn Nam, không gì khác, cách trương.